Siêu cấp binh vương, chương 262, nhân viên vệ sinh, góc truyện audio.com, nữ nhân khát vọng hạnh phúc, truy cầu hạnh phúc, không có gì đáng trách, nhưng mà, một nữ nhân tỏ vẻ rất đáng thương, rồi lại không chịu nổi tịch mịch, kết cục của nàng nhất định là bi thảm, nàng cần tình yêu, nhưng mà lại không thể kiên trì với tình yêu của mình. Đoán không ra lòng của mình cần gì? Chỉ bởi vì tịch mịch mới đi tìm tình yêu, người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Lúc trông thấy Diệp Khiêm, trên mặt của Kỳ Mộng Tình rõ ràng cứng ngắc lại một chút. Rất gượng ép ra một bộ dáng tươi cười. Người đã đến rồi, Kỳ Mộng Tình có chút sợ hãi, có chút áy náy nói. Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười, nói, mới từ nước ngoài trở về, cho nên sang đây thăm Tiểu Vũ. Kỳ thật trong nội tâm Diệp Khiêm, đối với Kỳ Mộng Tình thật không có bao nhiêu tình cảm. Thậm chí có thể nói ngay cả hảo cảm đều không có. Nếu có thì chỉ là đồng tình, còn đối với Tiểu Vũ, Diệp Khiêm nhưng lại rất ưa thích. Tiểu hài tử này rất biết cách làm người khác vui vẻ. Nam tử trung niên sau lưng Kỳ Mộng Tình, trên cằm đầy râu ria, lúc trông thấy Diệp Khiêm, khuôn mặt hiện lên một tia không vui. Ánh mắt nhìn về phía Kỳ Mộng Tình để lộ ra sự phẫn nộ. Mà Kỳ Mộng Tình sau khi tiếp xúc ánh mắt của nam tử trung niên, toàn thân rõ ràng run rẩy một chút, hiển nhiên là có chút sợ hãi. Cụ thể sợ cái gì? Diệp Khiêm không biết, có khả năng là Kỳ Mộng Tình thật sự yêu hắn, sợ mất đi hắn a, bất quá, đối với nữ nhân như Kỳ Mộng Tình, có lẽ căn bản không biết cái gì là yêu. Chấm, Kỳ Mộng Tình rất hiển nhiên cũng không muốn giữ Diệp Khiêm ở lại. Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, quay người sờ lên đầu Tiểu Vũ, nói tiếp, ta cũng nên đi, gặp lại, Kỳ Mộng Tình sững sờ nói. Nếu như là trước kia, nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn như vậy. Vật đổi sao rời, dĩ nhiên người và vật không còn. Tiểu Vũ nhưng lại lôi kéo góc áo của Diệp Khiêm, không để cho hắn ly khai. Kỳ Mộng Tình đem Tiểu Vũ kéo sang một bên, Diệp Khiêm nhìn Tiểu Vũ nở nụ cười, sau đó quay người đi ra ngoài. Diệp Khiêm vừa đi, Kỳ Mộng Tình liền cuống quýt giải thích nói, Tứ Hải, anh hãy nghe em nói. Ba, trầm Tứ Hải hung hăng tát Kỳ Mộng Tình một bạt tai. Cả giận nói, con mẹ nó, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao, vừa rồi các ngươi còn mắt đi mày lại. Xem lão tử không tồn tại đúng không? Kỳ Mộng Tình bụng lấy gương mặt của mình, vẻ mặt ủy khuất, nói, Tứ Hải, anh hãy nghe em nói. Em cùng hắn thật sự không có quan hệ gì. Thật sự, anh phải tin tưởng em. Tiểu Vũ cũng ở một bên khóc lên. Một đứa bé có bao giờ thấy tình cảnh như vậy? Bị hù oa oa khóc lớn. Nàng cỡ nào khát vọng, ba của mình sẽ là Diệp Khiêm. Như vậy mẹ của mình sẽ không bị đánh. Khóc, lại khóc lão tử đánh chết ngươi. Trầm Tứ Hải giơ bàn tay của mình lên. Tiểu Vũ sợ tới mức cuống quýt rút ra sau lưng Kỳ Mộng Tình. Vẻ mặt sợ hãi, nhưng lại thật sự không dám khóc nữa. Chỉ nghẹn ngào che lấy. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Ở rất xa nghe thấy thanh âm quát mắng của nam tử trung niên. Tiếng cầu xin của Kỳ Mộng Tình và tiếng khóc giống của Tiểu Vũ. Diệp Khiêm có chút nhíu lông mày. Bất quá, đây là chuyện của gia đình người ta. Hắn cũng không cần quan tâm. Lúc trước Kỳ Mộng Tình cùng chồng trước ồn ào. Dù sao vẫn là Kỳ Mộng Tình không muốn bị chồng trước dây dưa. Cho nên Diệp Khiêm mới nguyện ý giúp nàng. Mà bây giờ là Chu Du đánh hoàng cái. Một người nguyện đánh, một người tình nguyện bị đánh. Hắn cũng không thể nhúng tay vào. Chỉ là, đáng thương cho đứa bé Tiểu Vũ, Diệp Khiêm cũng hiểu được, đồng tình cũng không phải là yêu, cho nên đối với cách làm của Kỳ Mộng Tình, cũng không có cảm giác gì, hoàn toàn cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì nha. Sau khi rời khỏi nhà Kỳ Mộng Tình, Diệp Khiêm trong lúc rảnh rỗi, chạy xe tới công ty của tập đoàn Hạo Thiên thành phố Thượng Hải. Hắn làm lão bản cũng thật có chút không tưởng nổi. Thậm chí ngay cả cổng của công ty ở hướng nào hắn cũng không biết. May mắn có Tống Nhiên trợ thủ, nếu không Diệp Khiêm thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Diệp Khiêm cũng âm thầm may mắn. Lúc trước nhất thời mềm lòng, nhưng không ngờ mình lại thu được một trợ thủ đắc lực. Được rồi, Diệp Khiêm thừa nhận, lúc trước là do kinh ngạc trước vẻ đẹp của Tống Nhiên. Cho nên mới hạ thủ lưu tình, tập đoàn Hạo Thiên đã từ building cho thuê chuyển ra ngoài. Mua một tòa nhà thương vụ offices, văn phòng, làm tổng bộ của tập đoàn Hạo Thiên tại Hoa Hạ, tất cả nhân viên cũng đều chuyển tới. Cũng thông báo tuyển dụng không ít nhân viên, nghiệp vụ của công ty đã hoàn toàn vận chuyển bình thường. Lúc đến dưới lầu tòa nhà thương vụ offices, văn phòng, Diệp Khiêm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy mái nhà có một tấm biển to lớn, tập đoàn Hạo Thiên, có cảm giác rất tốt. Diệp Khiêm không khỏi có chút nở nụ cười, có chút cảm giác giống như nằm mơ. Mấy năm trước, hắn chỉ là người với hai bàn tay trắng. Hôm nay đã có được xí nghiệp lớn như vậy, có chút phảng phất giống như đang sống trong mơ. Diệp Khiêm còn nhớ rõ lúc nhỏ, đã từng đi nhà xưởng làm công nhân một thời gian ngắn. Khi đó nhà xưởng cũng không lớn, chỉ có 3 tầng lầu, xưởng văn phòng cùng nhà kho đều ở trong đó. Sản xuất chủ yếu là một ít máy chơi game, mà sản lượng cũng không phải rất lớn. Mà người làm công như Diệp Khiêm một tháng nếu không điên cuồng tăng ca thì không có đủ tiền sinh sống. Mà lão bản rất keo kiệt lại còn cắt xén tiền lương. Lão đúng là người chủ nghĩa tư bản chuyên bóc lột công nhân. Diệp Khiêm còn nhớ đến lão bản có một chiếc xe ô tô Skoda. Mỗi lần đứng ở trong nhà xưởng, Diệp Khiêm đều tức giận nghĩ thầm, đợi lão tử phát tài. Trực tiếp lái một chiếc xe BMW chặn ngay đầu xe của hắn. Cho hắn tức chết vì choáng. Ý nghĩ giận dỗi lúc ấy của Diệp Khiêm. Hôm nay mặc dù không có thực hiện, nhưng Diệp Khiêm tùy tiện xuất ra một phần sản nghiệp dưới tay của tập đoàn Hạo Thiên cũng đủ để cho hắn sống no đủ đến hết cuộc đời. Đi vào bên trong tòa nhà của tập đoàn Hạo Thiên, đập vào tầm mắt chính là một quầy lễ tân được lắp đặt thiết bị phi thường xa hoa. Một thiếu nữ dáng người mỹ lệ bộ dáng đoan trang đang ngồi ở đó. Trông thấy Diệp Khiêm đi vào, có chút sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói, không phải nói là một đại thẩm sao? Tại sao lại là người trẻ tuổi? Bên cạnh quầy lễ tân có một cái phòng chờ. Bên trong phòng đều là một ít người nhận lời mời đến đây hoặc là người đang tạm thời chờ đợi để chuẩn bị giao dịch. Diệp Khiêm lúc đi vào, liền trông thấy một trung niên nam tử đang ngồi trong phòng. Ước chừng hơn 40 tuổi, không khỏi có chút sửng sốt, tuy đã hơn 8 năm không gặp, nhưng Diệp Khiêm đối với hình dạng của hắn vẫn khắc sâu trong trí nhớ. Xin chào, tiểu thư, xin hỏi, Diệp Khiêm đi đến trước quầy lễ tân, nhìn vị tiểu thư đang ngồi ở đó nở nụ cười, nói, thế nhưng mà lời còn chưa nói hết, đã bị vị tiểu thư kia cắt đứt. Ngươi chờ một lát, ta sẽ để cho đồng nghiệp ở bộ phận nhân đến an bài cho ngươi. Nói xong, vùi đầu gọi điện thoại, còn lại Diệp Khiêm mờ mịt đứng ở nơi đó, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đến tìm Tống Nhiên, cùng bộ phận nhân sự thì có quan hệ gì à hát. Một lát sau, liền có một vị nữ tử trẻ tuổi từ trong thang máy đi ra. Bộ dáng tuy không phải rất mỹ lệ, nhưng toàn thân phát ra khí chất nữ nhân văn phòng, có chút để cho người khác mê muội. Nữ tử trẻ tuổi trực tiếp đi đến trước người Diệp Khiêm. Cao thấp đánh giá hắn, có chút kinh ngạc nhìn tiểu thư quầy lễ tân nói. Không phải nói là một đại thẩm sao? Tại sao lại là nam nhân? Tiểu thư quầy lễ tân cũng có chút mờ mịt nói. Ta cũng không rõ ràng chuyện này nữa. Diệp Khiêm thì càng mờ mịt rồi. Hoàn toàn không hiểu hai nha đầu này nói chuyện gì nữa. Mờ mịt nhìn các nàng, tiểu thư phòng nhân sự thở dài, nói, được rồi, vậy thì chọn hắn a. Sau đó quay đầu nhìn Diệp Khiêm. Nói, đi thôi, đi với ta đăng ký một chút. Nói xong, trực tiếp hướng thang máy đi đến. Lúc đến cửa thang máy, trông thấy Diệp Khiêm vẫn còn ngẩn người, có chút không vui nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đi theo ta? Chấm, đi nơi nào à? Diệp Khiêm kinh ngạc hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Cùng đi theo là được rồi. Tiểu thư phòng nhân sự nói. ngươi có phải nhớ kỹ? Về sau phải thông minh và cơ linh một chút. Công ty của chúng ta là công ty lớn. Diệp Khiêm hoàn toàn không hiểu ra sao, nhưng cũng đi theo sau. Đến văn phòng bộ phận nhân sự, Diệp Khiêm cả người hoàn toàn giật mình. Ở nơi này nào giống công ty A, rõ ràng là căn cứ mỹ nữ nha. Một văn phòng to như vậy mà toàn là nữ nhân. Hơn nữa tuổi cũng không phải rất lớn. Lớn nhất cũng chỉ khoảng 30 tuổi. Muốn thanh thuần, thành thục hay lẳng lơ dạng gì cũng có. Bà nội nó, Nhiên tỷ cái này là chuẩn bị chế tạo tập đoàn mỹ nữ sao? Diệp Khiêm lẩm bẩm nói. Diệp Khiêm tướng mạo cũng không tính là anh tuấn, nhưng trên người lại có một loại khí chất đàn ông. Đây là đàn ông đích thật, đặc biệt là vết sẹo mờ trên mặt, khiến cho cả người Diệp Khiêm càng thêm tràn đầy hương vị đàn ông. Chỉ là, giờ phút này lại có bộ dáng mờ mịt khó hiểu. Hét, Tiểu Linh, bạn trai ngươi à, rất có vị nam nhân nha. Chút ít nữ đồng sự trong công ty trông thấy Diệp Khiêm đi theo sau lưng nữ tử trẻ tuổi. Trêu ghẹo nói, công ty không có nữ nhân, các nam nhân sẽ rất buồn rầu. Đồng dạng, công ty không có nam nhân, rõ ràng cũng làm cho âm dương mất cân đối. Những nữ nhân này cũng đều là người tịch mịch khó nhịn. Bình thường cười tâu toét, trêu chọc đùa giỡn lẫn nhau, đàm luận người nam nhân nào đẹp trai, suy đoán người nam nhân nào có khả năng quan hệ tình dục mạnh. Cũng là chuyện thường xảy ra, chớ nói nhảm, cái gì mà là bạn trai, hắn là công nhân vệ sinh mới tới. Nữ tử trẻ tuổi gọi là Tiểu Linh trợn nhìn những đồng sự đang giễu cợt kia. Nói, những nữ nhân kia rõ ràng sửng sốt một chút, kinh ngạc cao thấp đánh giá Diệp Khiêm. Trong nội tâm đều âm thầm có chút đáng tiếc, nam nhân hương vị nam nhân như vậy, lại là công nhân vệ sinh. Bất quá ngẫm lại, khả năng cũng là do cuộc sống bắt buộc. Tiểu thư, ta không, Diệp Khiêm há mồm muốn giải thích, Tiểu Linh lại xen lời hắn. Ta không hỏi ngươi, thì ngươi đừng nói chuyện, trước tiên ngồi ở bên kia chờ một lúc. Diệp Khiêm ngẩn người có chút giở khóc giở cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Quay người đi đến trên ghế dài bên cạnh ngồi xuống. Những nữ nhân ở bộ phận nhân sự trông thấy Diệp Khiêm vậy mà nghe lời như vậy, cũng không khỏi khanh khách nở nụ cười. Xuất ca, nếu không ngươi đừng làm công nhân vệ sinh nữa, ta sẽ bao nuôi ngươi. Thế nào à, một nữ nhân can đảm nói, cách trương.